Đỉnh cao phú quý, chương 1509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1509, sau khi nếm thử chính là Trình Uyên và Hoàng hậu Vương Mỹ Lệ, hai người nhìn chằm chằm vào một đôi mắt to ngơ ngác, vành mắt đột nhiên đỏ lên, có thể thấy rằng cô ấy có vẻ đang sợ hãi. Lúc này tôi nhìn thấy Trình Uyên, chẳng hiểu sao khi nếm trải trái tim tôi bỗng thấy xót xa, xót xa. Cảm xúc không còn có thể được kiểm soát, cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, bỗng nhiên, ú ớ, khóc thét rồi lao vào vòng tay của mẹ. Sao cô lại ở trên con tàu này, chuyện gì xảy ra trên trái đất vậy? Trình Uyên an ủi cô hỏi. Tiêu Viêm khóc một hồi, nâng cằm lắc đầu. Ta không biết, lúc ta tỉnh lại, bên ngoài lạnh như băng, rất lạnh lạnh, cho nên ta trốn ở trong nhà gỗ cái này. Tàu, có người còn sống trên con tàu này không? Vương Mỹ Lệ hỏi, thử lắc đầu một lần nữa. Trình Uyên rên rỉ nói. Đừng quan tâm chuyện này, hiện tại cô ấy rất nóng, tôi sẽ giúp cô ấy hạ sốt trước. Vương Mỹ Lệ gật đầu. Vậy là xong, tôi đi phòng khác kiểm tra xem còn sống không? Trình Uyên thú nhận, hãy cẩn thận, hãy la hét khi có chuyện. Tôi biết, Vương Mỹ Lệ mở cửa và đi ra ngoài. Đột nhiên họ trở nên giống như trước đây, như thể cuộc cãi vã trước đó chưa từng xảy ra. Sau quá trình điều trị của Long, Trình Uyên đã nhớ rõ một số quy trình. Anh ấy có lẽ cũng biết kinh lạc huyệt đạo nào sẽ gây ra những thay đổi trong cơ thể mình. Sau đó, tôi đoán sự đóng băng ở đây là do con người tạo ra. Nếu không có tai nạn xảy ra chắc là cậu chủ Dương Duệ. Trình Uyên nói với Tiêu Viêm, bây giờ có thể rất lạnh nhưng không nên kéo dài. Nóng quá, cảm lạnh rất bất lợi cho tình trạng hiện tại của cậu, vì vậy tôi sẽ hạ sốt cho cậu ngay bây giờ. Nếm trải điều gì anh chợt nhận ra, anh đẩy Trình Uyên ra và lấy chăn bông che người. Bạn muốn làm gì? Động thái này khiến Trình Uyên có chút ngẩn người. Trên thực tế Tiêu Viêm đang nghĩ đến quá trình Trình Uyên chữa trị vết thương cho cô ở đảo vàng. Lúc đó Trình Uyên không còn cách nào khác là cởi quần áo ra, dáng người nhỏ nhắn này đã được chăm sóc rồi. Vì vậy Tiêu Viêm đương nhiên rất cảnh giác. Trình Uyên nói không nên lời. Chị ơi, chị nói muốn ngực không mông, chị làm gì được chị? Lời nói tuy không ác ý nhưng quá thẳng. Ngay cả khi bị sốt Tiêu Viêm vẫn bị kích thích. Anh cút đi, anh không quan tâm em. Cô đánh anh ta bằng một cái gối. Trình Uyên thất thần nhìn, không biết tại sao mình lại đột nhiên tức giận. Trên thực tế, phụ nữ nói chung quan tâm đến khuôn mặt và dáng người của họ, đặc biệt đàn ông không được phép vu khống. Ngay cả một lần nếm thử, tiểu hổ, này cũng không ngoại lệ. Anh không vừa mới cởi quần áo ra sao? Anh chưa từng thấy, Trình Uyên cố ý nói. Hắn nếm qua mặt nhất thời biến thành mảnh vải, trong mắt lóe ra hung quang. Người nếu là dám động ta liền giết ngươi. Không quan tâm đến lời đe dọa của cô, Trình Uyên vươn tay và ấn vào vai cô. Vị ương vừa kinh ngạc vừa tức giận, muốn nổi giận, muốn làm gì đó, nhưng lại phát hiện trên người không có một chút sức lực. Cô gái ngớ ngẩn, trêu chọc cô. Để bầu không khí bớt căng thẳng, Trình Uyên không khỏi nở nụ cười. Cô nghĩ nhiều rồi, đừng có cởi quần áo ra. Cách chương.